Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327 sáng chói sao trời. Bundesliga tiến vào thu quan giai đoạn, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Hamburg đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Dortmund vạn chúng chú mục. Tư đồ Vân Binh chuẩn bị chiến đấu công việc vẫn làm từng bước. Không có cái mới kỳ chiến thuật, không có cố ý đi cho đội bóng đánh máu gà. Hắn nhìn lại tiến vào vô vi mà trị trạng thái, nhưng lại làm cho người cảm giác hắn đối đội bóng trưởng khống chu đáo. Đương thứ sáu trạng vạng tối lúc trước buổi họp báo tổ chức lúc, nước Đức truyền thông tựa hồ chờ mong Tư đồ Vân Binh có thể đem mũi kiếm chỉ hướng Klopp. Nhưng là Tư đồ Vân Binh lại trở về lý tính. Triển vọng trận đấu này lúc nói ra, ngày mai tranh tài sẽ là Bundesliga tối cao tiêu chuẩn một trận quyết chiến. Vô luận Dortmund vẫn là Hamburg cuối cùng thu hoạch được quán quân, Bundesliga đều nghênh đón mới cách cục. Ta vô ý đi lời bình Klopp đội bóng, bọn hắn làm rất bình thường xuất sắc, ta hiện tại sẽ chỉ làm tốt công việc của mình, tĩnh tĩnh chờ đợi tranh tài đến. Ta cũng hy vọng đám cầu thủ làm tốt điều chỉnh, lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến Dortmund. So với Tư đồ Vân Binh bình tĩnh, Klopp kỳ thật ít nhiều có chút không cam lòng. Bởi vì nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc lúc, bọn hắn dẫn trước Hamburg 4 phân, bây giờ lại lạc hậu 4 phân. Hạ nửa mùa giải Dortmund tranh tài nhiệm vụ so sánh với nửa mùa giải còn muốn nhẹ lòng một ít. Trên nửa mùa giải bọn hắn muốn chiếu cố Euro chiến, từ European Cup bên trong bị loại về sau liền chuyên chú thi đấu vòng tròn. Kết quả lại cùng thời kỳ chiến tích không như trên nửa mùa giải. Nông cạn xem, sẽ cho người cảm thấy Dortmund tiêu xài bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng trên thực tế phải thừa nhận liền hai đội hạ nửa mùa giải biểu hiện tiến hành so sánh. Hamburg rõ ràng càng tăng mạnh hơn thế. Hamburg tại nhân viên bên trên có tăng cường, khiến cho phối trí bên trên càng thêm hợp lý. Đồng thời Hamburg đội bóng chỉnh thể tiến bộ biên độ cũng so Dortmund càng lớn. Bản thân từ tiềm lực hoặc là cầu thủ trẻ số lượng mà nói, Hamburg hướng lên không gian cũng so Dortmund càng lớn. Cầu thủ tuổi tác càng lớn, không gian đạn tính chất càng nhỏ. Hướng phía dưới có điểm mấu chốt, hướng lên cũng có thể trông thấy trần nhà, nhưng tuổi trẻ đội bóng phong hiểm đồng dạng tồn tại, nếu như cuối cùng không phải hướng lên nhanh chóng phát triển, rơi xuống dưới liền thật không có điểm mấu chốt có thể nói. Vừa vặn là như vậy trạng thái, Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg chỗ đánh ra chiến tích. Đội bóng trưởng thành mới càng thêm làm cho người kính nể hắn tại Hamburg công việc hiệu suất cùng thành tích. Dortmund đã không có đường lui. Từ mùa giải bắt đầu một khắc này chúng ta liền rất bình thường cố gắng. Đám cầu thủ biểu hiện cũng so với quá khứ tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là tại đi vào thi đấu vòng tròn nhanh lúc kết thúc, chúng ta nhưng từ đứng đầu bảng rớt xuống. Tranh quan lo lắng sẽ không ở ngày mai kết thúc, nhưng tình thế lại ẩn ẩn nói cho tất cả chúng ta, ngày mai sẽ là tranh quan trung mấu chốt nhất một trận chiến. Chúng ta nhất định phải nỗ lực hết thảy, vô luận thắng bại, chỉ có liều hết tất cả mới có thể không lưu tiếc nuối. Klopp chân tình thổ lộ nghe làm cho người có chút lòng chua xót. Hắn đã làm rất khá, rất bình thường xuất sắc. Nếu như Tư đồ Vân Binh không rảnh hàng Bundesliga, có lẽ hắn đại hoàng phong Bumblebee. Chỉ cần lấy thêm hạ 1-2 trận tranh tài liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Tư đồ Vân Binh vs Klopp, Bundesliga sân khấu được quan tâm nhất một trận tỉ thí tại lúc trước bị tạo thế. Nước Đức tất cả truyền thông đều ban bố lúc trước hai đội hành hương văn chương. Đồng thời hiện trường trực tiếp truyền thông cũng mời các lộ chứ danh bình luận viên hoặc khen ngợi đến vì trận đấu này tiến hành giải đọc. Ngày 9 tháng 4, Hamburg công viên nhân dân sân bóng tiếng người huyên náo. tại trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút, hai đội fan bóng đá liền trên khán đài nhấc lên thanh thế thật lớn trợ uy hoạt động. Hai đội cờ xí tại sân bóng khán đài mỗi cái địa phương tung bay. Mỗi người bọn họ không bị quấy nhiễu ảnh hưởng vì chính mình âu yếm đội bóng góp phần trợ uy. Đường Klopp đi vào sân bóng lúc, hắn thấy được Tư Đồ Vân Binh đứng tại cầu thủ thông đạo lối đi ra chờ đợi hắn. Hai người lúc trước tiến hành nắm tay, Tư Đồ Vân Binh có chút ngưỡng mộ Klopp, mỉm cười nói, trước hôm nay, ta không có một ngày không đi hồi tưởng tại Wiss sau sân bóng thất bại tranh tài. Như thế tranh tài như uống liệt tửu, cửa vào cay độc phảng phất giống như khắp cả người thiêu đốt. Klopp cầm Tư Đồ Vân Binh tay cũng, cười nói, ta kỳ vọng có thể để ngươi có giống nhau cảm thụ. Hôm nay, Tư Đồ Vân Binh khóe môi vểnh lên, đường cong mỹ diệu, ta nghĩ nhất định sẽ. Khác nhau là ta không hy vọng rượu này phía sau ẩn chứa ruột gan đứt từng khúc yêu thương. Duyệt gân, ngươi rất tuyệt, nhưng muốn quán quân, ngươi nhất định phải dẫm qua thi thể của ta. Cố gắng người khác nói lời này chỉ là khoa trương mà. Thôi, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại không có nửa điểm nói ngoa. Klopp trong nháy mắt này ẩn ẩn bị Tư Đồ Vân Binh trên thân một loại không hiểu khí chất rung động. Đa số huấn luyện viên chỉ là đem bóng đá đương làm việc. Tốt một chút sẽ trầm mê, khá hơn một chút mà sẽ xem cùng tín ngưỡng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại phảng phất đem bóng đá xem làm sinh mệnh đi bảo vệ. Vì đó chiến đấu, vì đó đầu nhập vào hết thảy. Cụ thể có phải hay không? Klopp không cách nào xác nhận, nhưng chính là như vậy một nháy mắt. Hắn có chút tự ti mặc cảm ảm đạm. Phảng phất cũng đồng ý Tư Đồ Vân Binh càng hẳn là thu hoạch được thành công. Đường Tư Đồ Vân Binh đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc. Hắn bỗng nhiên ngừng chân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sân bóng nhìn trên đài cơ hồ tất cả fan bóng đá đều nhìn phía bầu trời. Một khung dân dụng tiểu hình máy bay từ bọn hắn trên không bay qua. Dưới phi cơ treo hoành phi, cho dù trên mặt đất người cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng phía trên chữ Hamburg quật khởi, không cần nghĩ, cái này nhất định là đến từ Hamburg fan bóng đá thủ bút. Vào hôm nay trận đại chiến này trước đó, lấy phương thức như vậy tuyên cáo Hamburg phóng tới quán quân ý chí. Vẫn có thể xem là làm kinh điển. Tư Đồ Vân Binh thu hồi ánh mắt, lẩn quẩn bên tai Hamburg fan bóng đá như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Hắn cười một tiếng mà qua. Đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực về sau thần sắc khôi phục thường sắc. Lấy hắn sớm đã thâm nhập lòng người hình tượng đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn cùng đang huấn luyện viên tổ. Sau lưng đi vào sân bóng, mỗi một cầu thủ thần sắc hùng nghị phảng phất tức sẽ nghênh đón một trận sinh tử đại chiến. Mỗi vị khán giả bằng hữu mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh xem Bundesliga 29 vòng được chú ý nhất đứng đầu bảng đại chiến. Đầu lĩnh Hamburg tọa trấn sân nhà công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến xếp tại bảng điểm số vị. Thứ hai Dortmund, hai đội trước mắt điểm tích lũy theo thứ tự là 69 phân cùng 65 phân. Dortmund lạc hậu cho Hamburg 4 phân. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời được nước Đức giới bóng đá danh túc Can đi tới hiện trường cùng. Chúng ta cùng nhau giải thích trận đấu này. Oliver, người tốt, các người tốt, có thể được mời giải thích trận đấu này ta cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Ta rất bình thường thích kicker tại Dortmund cùng Hamburg ở trên nửa mùa giải giao phong lúc. Cho tranh tài đánh lên nhãn hiệu, tương lai chi chiến. Hôm nay bọn hắn lại đem trận đấu này định nghĩa là đại quyết chiến ngày. Bundesliga mặc dù còn có 6 vòng, nhưng bài trừ rơi trận đấu này, chỉ còn lại 5 trận thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, nếu như hôm nay Hamburg đánh bại Dortmund, như vậy Dortmund muốn nghịch chuyển Hamburg. Tại cuối cùng 5 vòng bên trong đầu tiên muốn cầu nguyện Hamburg có 3 trận đấu bắt không được đến. đối với toàn mùa giải bảo trì ổn định cùng cường thế Hamburg tới nói, cái này gần như không có khả năng phát sinh. Cho nên ta có thể lớn mật nói một câu, Dortmund nếu như hôm nay thua, bọn hắn liền thua mất quán quân. Nếu như kết quả cuối cùng là một trận thế hòa, như vậy ta còn là cho rằng Dortmund thua trận quán quân xác suất là vượt qua 90%. Mặc dù Hamburg chủ soái Tư Đồ Vân Binh nhìn tuổi trẻ, nhưng hắn trên thực tế tranh quan kinh nghiệm, đoạt giải quán quân kinh nghiệm đều muốn so Klopp càng thêm phong phú. Hắn tại quá khứ trong 2 năm lấy được 8 cái cúp vô địch, trong đó 2 lần thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân đều là rất trọng yếu. Giải thưởng, Klopp chỉ ở năm nay mới gia nhập vào quán quân tranh đoạt hàng ngũ. Hắn đội bóng có kích tình, có nhiệt huyết, nhưng là mặt đối tình thế bây giờ. Hắn như thế nào đi điều tiết khống chế đội bóng, như thế nào đối mặt hắn cầu thủ. Ta không liệu sẽ định hắn sẽ làm rất tốt, nhưng Tư Đồ Vân Binh nhất định không thể so với hắn chênh lệch. Cho nên nếu như cuối cùng là thế hòa, Dortmund lạc hậu 4 phân, cái chênh lệch này muốn tại 5 vòng thi đấu bên trong nghịch chuyển, sẽ là vô cùng chật vật. Nếu Dortmund cuối cùng tại công viên nhân dân sân bóng mang đi thắng lợi, như vậy bọn hắn liền hoàn thành mùa giải đối Hamburg song sát. Cái này về tâm lý sẽ trọng thương Hamburg, đồng thời cũng sẽ để tranh quan lo lắng một mực duy trì đến cuối cùng. Hai đội chênh lệch biến thành 1 phân, vô luận là đứng đầu Hamburg vẫn là đuổi theo người Dortmund. Bọn hắn trong tương lai 5 trận thi đấu vòng tròn bên trong đều đem tiếp nhận to lớn. Khó có thể tưởng tượng áp lực, có lẽ một sai lầm, một trận đấu chưa thể cầm xuống, đều sẽ trở thành đẩy ngã đội bóng tâm lý phòng tuyến domino bài. Oliver, vậy ngươi dự đoán hôm nay tranh tài kết quả là cái gì đây? Ta nghĩ có thể sẽ là một trận thế hòa. Hai đội khẳng định đều sẽ gắng sức tại tiến công bên trong cho đối thủ làm áp lực. Mà chúng ta cũng đều biết hai đội công kích hỏa lực đều rất mạnh. Điểm số có thể sẽ là 2-2 hoặc 3-3. Được rồi, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân đi. Hamburg bên này xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, Kante, Rakitic, tiên phong, Aubameyang, Griezmann, Roy. Hamburg đội hình tựa hồ tại mùa giải thu quan giai đoạn trước đó một lần nữa xác định chủ lực dàn khung, trên nửa mùa giải ra sân thời gian càng nhiều Westerman, De Meyer, bao quát Matheson tại khỏi bệnh tái xuất về sau đều đã mất đi chủ lực vị trí. Rất bình thường, hiển nhiên Tư Đồ Vân Binh càng coi trọng cầu thủ trẻ. Hắn cho đủ những này cầu thủ thích ứng Bundesliga thời gian, cũng cho bọn hắn thành thời gian dài. Hiện tại, hắn bắt đầu trọng dụng cầu thủ trẻ, mà lại ngươi không thể không nói những này cầu thủ đều rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn cũng đối Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm làm ra tích cực phản hồi cùng hồi báo. Dortmund hôm nay, đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Weidenfeller, hậu vệ, Piszczek, Subotic, Hume, Schmelzer, giữa trận, Sahin, Bender, Zidane, tiên phong, Götze, Lewandowski, Kaba. Dortmund bên này bởi vì Shinji Kagawa tổn thương ngừng không cách nào ra sân. Nhưng không sao, bọn hắn có Zidane thay thế. Nhìn thấy hai đội đội hình ra sân liền làm người kìm lòng không được. Phấn khởi, như là một bức mỹ diệu tinh không đồ hiện ra tại trước mắt ngươi. Hai đội trong trận những kia tuổi trẻ cầu thủ liền như là từng khỏa lấp lánh sao trời. Có lẽ không lâu sau đó, bọn hắn liền đem tản mát ra lóa mắt hào quang sáng chói. Đây là một trận tuyệt đối làm cho người mong đợi tranh tài. Rất bình thường nhiều năm trước tới nay, Bayern Munich đều sẽ gặp phải còn lại đội bóng khiêu chiến. Thế nhưng là năm nay lại khác, bởi vì hai chi khiêu chiến Bayern Munich địa vị đội bóng đều là trẻ tuổi như vậy. Tài hoa xuất chúng, đồng thời cũng kích tình bắn ra bốn phía. Bọn hắn đã trở thành Bundesliga chiêu bài trọng yếu bộ phận. Dortmund cùng Hamburg khiến Bundesliga sức cạnh tranh tăng lên, đồng thời cũng đem hiện ra tốt hơn tranh tài cho toàn thế giới người xem. Nhân dân cộng công vườn sân bóng, đại chiến hết sức căng thẳng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN